Chương 201, trùng sinh thứ nữ, 63. Nha, đại tỷ, thật là đúng dịp, ngươi cu nở dê tìm tới nơi này. Đường quả ngước mắt cười một tiếng, nửa điểm không có đứng dậy ý tứ, nàng ngồi tại trên đệm, ôm hai đầu gối nghiêm túc nhìn xem đang bị nướng trứng, à, trứng là bị dạ chu nướng. Dựa theo dạ chu lời nói đến nói, bực này việc nặng làm sao có thể để biểu muội tới làm, biểu muội chỉ cần chờ ăn liền có thể. Đại tỷ đến vừa vặn, ta cùng biểu ca bơi trung sơn chơi nước, không cẩn thận tìm tơ y chỗ này, vợ ơ y ma phát hiện một quả trứng, nhìn ăn thật ngon bộ dáng, ta liền để biểu ca hỗ trợ nướng. Đã nướng nửa ngày, cũng không biết là yêu thú nào trứng. Đường quả lẩm bẩm, sau đó đối dạ chu nói, biểu ca, nhanh chín đi nhanh, biểu muội có thế bị đói ta cho ngươi lấy chút quả ăn. Dạ chu thật đúng là một bên trở mình trứng, một bên lấy ra hai bản quả cho đường quả, mặt còn đối dạ diễm nói, liền không định tiểu thất các ngươi, tiểu thất đi ra ngoài hẳn là sẽ mang những vật này. Dạ diễm không nói lời nào, tại dạ chu trước mặt hắn không có tư cách phản bác. Nếu như là dạ phàm là hắn ngưỡng vọng tồn tại, dạ chu liền là hắn không thể siêu việt tồn tại. Hai năm này hắn như vậy cố gắng tu luyện, còn có đường hoan thỉnh thoảng cho hắn uy linh đan, hắn đến bây giờ cũng không có cách nào nhìn ra dạ chu cảnh giới. Thậm chí hắn còn vụng trộm phái người thăm dò qua, phái đi ra người không có một cái trở về, phảng phất hư không tiêu thất. Đến bước này, hắn cũng không dám nữa thăm dò dạ chu, hắn thậm chí có chút sợ, dạ chu đã biết phái ra những người kia là hắn. Đối thượng dạ chu giống như cười mà không phải cười ánh mắt, để hắn có một loại lập tức chạy khỏi nơi này xúc động. Nhị muội, ngươi đang làm cái gì? Đường hoan bừng tỉnh, nhìn chằm chằm đã nhanh muốn bị nướng chín trứng, quả thực không thể tin được, đối phương liền sẽ viên kia thần thú trứng cho nướng. Đây chính là thần thú trứng á, nàng tại sao có thể, đều không điều tra rõ ràng, như thế dễ như trở bàn tay đem thần thú trứng cho nướng. Đường hoan nhếch môi, nếu không phải cực lực khống chế nàng đều kém chút thốt ra kia là một viên thần thú trứng, các ngươi làm sao có thể nướng đến ăn đâu biểu muội? Chín, chín mọng, ta lập tức gõ mở, cho ngươi cắt điểm tại đĩa bên trong, ngươi chưa sử dụng nhìn, viên này trứng linh khí rất sung túc, ăn đối biểu muội tu luyện rất có chỗ tốt. Đường hoan con mắt đều hồng, thân thể rung động run rẩy rẩy, khoảng cách nàng gần nhất dạ diễm là phát hiện. Hắn mơ hồ cảm giác được viên kia trứng không đơn giản, chẳng lẽ hoan nhi lúc trước nói cơ duyên chỉ là hiện tại trứng đều bị nướng chín, lập tức sẽ bị ăn sạch, hắn cũng không tốt hỏi nhiều nữa cái gì. Đường hoan hai tay nắm lấy xích sao, có chuyện gì để người rất tuyệt vọng khổ sở, đó chính là trước mắt đây chính là nàng tâm niệm niệm vẫn muốn được thần thu trứng, kết quả bị đường quả cùng dạ chu hai người cho nướng. Đối với nàng mà nói trọng yếu như vậy đồ vật, hai người vờ ơ y mà không thèm để ý nướng. Là, hai người căn bản là không biết đây là thần thú trứng. Đường hoan bừng tỉnh, trung điệp hô hấp thở ra một hơi, nhìn xem đường quả kẹp lấy một khối tuyết trắng trứng khối hướng trong miệng đưa, nàng rốt cục lên tiếng, nhị muội, ngươi có biết đây là cái gì? Trứng thấy đường quả chỉ là sửng sốt một chút, còn là đem trứng khối đưa đến trong miệng, híp mắt nhấm nuốt hai lần nuốt xuống đi. Đường hoan trong lòng đều đang chảy máu. Cái gì trứng bất quá ăn rất ngon, đại tỷ muốn hay không đến hai khối đường hoan, nàng làm sao ăn xuống nhị muội? Đây chính là thần thú trứng, ngươi thế mà cho nướng. Đường hoan đã không lo được cái gì, trực tiếp đem chân tướng nói ra.